Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 351, Thần Đao Huyết Nhai, 3. Sau giờ Tí, âm lực trong thiên địa là thịnh nhất, dương lực chưa phát. Thanh. Thanh thần binh bên trong thần binh viện sẽ không còn bị áp chế bởi dương. Lực, binh sát ở dưới nền đất sẽ bắt đầu xông ra ngoài. Thời gian tốt nhất để hấp thụ binh sát chính là 2 canh giờ từ giờ Tí 4 khắc. Đến giờ Dần 4 khắc. Hơi kinh ngạc. Sở Hy Thanh ngửa đầu nhìn vào trong thần binh viện. Từ khoảng cách này, hắn có thể nhìn 2 cái trụ sắt to đến mức cần 10 người. Ông đang ló đầu ra từ trong sân. Không thể tin được, 2 cái cột sắt này phải cao 15 trượng là ít, đúng. Không. Có người nói đây chỉ là 2 cái tay cầm của 2 thanh binh khí, độ dài. Của chúng nó phải hơn 100 trượng. Thế gian này thực sự có sinh linh có thể sử dụng binh khí như vậy sao? Lôi Nguyên thấy hơi buồn cười, không phải ngươi đến Hỏa Cốt Quật rồi sao? Thi thể của cự thần thời thượng cổ kia cũng cao 30 dặm, cùng chính là 4.500 trượng. 2 thanh binh khí này giống như 2 cái tâm trong mắt hắn vậy. Chủ nhân của đôi binh khí này cũng là cự thần thời thượng cổ, tuy nhiên niên đại chỉ nằm trong vòng 30 vạn năm, hình thể cũng tương đối nhỏ một. Có người nói chủ nhân của thanh chiến đao trong này chính là binh thần. Lê Tham, người được xưng cũng ma thần, tán thiên. Còn một cái khác thì thuộc về hỏa thần, Diễm Dung, nhưng vẫn chưa được chứng thực. Hắn lại đưa mắt nhìn về phương xa, trong mắt hiện ra ý nhớ nhung. Ngươi còn chưa đi qua trung thổ ở phía bắc, nơi đó có vô số hậu duệ của cự thần sinh tồn. Thực lực mạnh mẽ, thân thể to lớn, kẻ cao nhất phải hơn 100 trượng. Còn duy trì tiên thân thần lực của cự thần. Có người nói con cái của bọn họ vừa sinh ra đã có tu vị tứ phẩm. Những kẻ mạnh nhất trong tộc này đúng là miễn cưỡng có thể sử dụng 2 thanh thần binh này. Con mắt của Sở Hy Thanh hơi híp lại. Đám người Triều Đại Ninh vẫn gọi phương Bắc là trung thổ, chỉ vì thổ địa của Triều Đại Ninh bây giờ chỉ nằm ở góc viền phía nam trên mảnh đất khổng lồ này. Mà thôi. Trước khi Tần Mộc Ca chết, nàng vẫn luôn chiến đấu với đám hậu duệ cự thần và đại yêu ở man hoang kia. Nhưng nàng vẫn có thể vô địch, quét ngang 3 vạn dặm bắc vực, mở 2 châu. Cực và tuyệt, làm cho biên giới của Đại Ninh vượt xa tiền triều. Chờ tu vị của ngươi tăng lên, có thể đi phương Bắc nhìn một phen. Bên kia, không chỉ có hậu duệ của cự thần, mà sản lượng bí dược cũng cao gấp 10. Phía nam chúng ta, giá cả bên đó cũng rẻ hơn bên này nhiều. Loại tài liệu chính của bí dược như hắc hỏa san hô, phẩm chất tốt nhất có giá 2.000 lượng bạc ở phía nam, nhưng ở phía bắc thì chỉ cần 500 lượng. Có điều, bí dược bên kia cơ bản đều bị chư quân ở bắc vực nắm giữ và lũng đoạn, nếu ngươi muốn đổi những bí dược này, thì chỉ có thể gia nhập quân đội. Lôi Nguyên nói đến đây, lại vẫy tay ra hiệu cho Sở Hy Thanh đi theo. Vì thế, trước khi tiến vào nội môn của Vô Tướng Thần Tông, thật ra thì đi tòng quân ở bắc vực cũng là một lựa chọn không tệ. Ngươi đã có Nhai Tí Đao ý tầng. Thứ năm, chính là nhân tài mà quân đội thích nhất, chờ ngươi xuất sư đệ tử chân truyền, thậm chí có thể trực tiếp nhậm quân chức thất phẩm ở chư quân tại bắc vực. Đãi ngộ của chư quân phương Bắc vẫn luôn rất tốt, bọn họ rất ít khi dùng bạc, mà thường dùng vật để thay cho lương bổng. Một trí quả giáo úy thất phẩm thượng, chỉ cần có một ít công huân là có thể có thu nhập không ít. Tài liệu và các loại thuốc mà bọn họ thu thập hàng năm, cộng thêm đồ đằng bí chiêu, có thể đổi lấy 3 vạn lượng bạc ở phía nam này. Mấu chốt là Vô Tướng Thần Tông cổ vũ đệ tử đi tòng quân ở phương Bắc, khai thác thổ địa cho nhân tộc, vì về còn tán thành quân công ở bắc vực. Điều này có thể trở thành tài nguyên để ngươi tiến vào nội môn và chân truyền của Vô Tướng Thần Tông. Nhắc đến mới nhớ, La Lễ kia hẳn là trở về từ trong quân ở bắc vực. Có vẻ như Lôi Nguyên rất có hứng thú nói chuyện, nói liên miên không dừng. Tuy nhiên, sau khi hắn đi vào thần binh viện, thì liền ngậm miệng không nói. Vị này lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị, khí chất trở nên lạnh lùng uy nghiêm như một tòa núi cao sừng sững. Khi Sở Hy Thanh bước vào cửa viện,

cũng không có gì khác với những đệ tử mới lên cấp chân truyền. Tuy nhiên, Lục Loạn Ly luôn có cảm giác tên này đang giả bộ. Tựa như tên này đang rất ngột ngạt, mi mắt lại lộ ra vài phần ngưng trọng. Nhưng đúng lúc này, Tử Tỉnh đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, cất tiếng nói, giờ. Tí đã đến, xin mời chư vị chuẩn bị. Hai tay hắn bắt linh quyết, làm cho các loại phù văn được bố trí bởi Ngọc Thạch. Và chu sa ở chung quanh bắt đầu sáng lên, hiện ra linh quang màu đỏ thẫm. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, cẩn thận đề phòng. Ngay cả Lục Loạn Ly cũng không quan tâm đến Sở Hy Thanh nữa, nàng tập. Trung pháp lực và chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị chống đỡ sát lực trùng. Kích. Một chớp mắt tiếp theo, một luồng sát lực lớn lao bỗng nhiên xông ra từ dưới. Nền đất. Chúng nó vọt lên cao 50 trượng, hình thành một cột khí màu đỏ thẫm. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở chung quanh hai thanh thần binh đều biến sắc mặt. Tất cả đều cảm nhận được từng luồng canh kim linh sát sắc. Bén đang vờn quanh nơi này, chúng nó chuyển động rất nhanh, lại cắt qua cơ thể. Làm cho bọn họ đau đớn. Có một bộ phận ở trong đó thậm chí còn nhảy vào bên trong cơ thể của bọn họ. Bắt đầu xung kích và va đập lung tung ở trong cơ thể máu thịt của bọn họ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, có vài người đã cảm giác thân thể của mình sắp sửa nổ tung dưới sự trùng kích của binh sát. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 353, Thần đao huyết nhai, 5. Trấn. Kiếm Tàng Phong và Lôi Nguyên đồng thời phát lực, bọn họ đạp chân một cái. Đem chân nguyên võ ý trấn áp hai thanh binh khí dưới chân. Làm cho sát lực đang phun trào cũng cứng lại. Khóa. Bốn vị giáo đầu Diệp Tri Thu và Thiệu Linh Sơn cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đem chân nguyên của bản thân rót vào trong phù trận bên dưới. Khoảnh khắc này, mọi người tại nơi đây đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Binh sát đang phun trào từ dưới nền đất kia cũng yếu đi trên diện rộng, cảm giác đau nhói và bị cắt rời trong cơ thể cũng giảm bớt đến trình độ mà bọn họ có thể chịu đựng. Lúc này cũng không có ai chú ý đến Sở Vân Vân ở trong đám người, có mấy viên châu nhỏ màu đỏ thẫm trượt xuống từ ống tay áo của nàng. Những viên châu màu đỏ thẫm này có kích thước tầm đầu ngón tay, vô thanh vô tức lăn vào bụi cỏ ở gần đó. Chúng nó dựa vào sát lực kiểm trợ, vẫn lăn vào gần hai thanh thần binh kia, mà không có người nào phát hiện ra. Không chỉ có Tử Tỉnh đạo nhân ở gần trong gang tấc không phát hiện, mà ngay cả Kiếm Tàng Phong và Lôi Nguyên đứng trên hai trụ sắt cũng không phát hiện ra. Sắc mặt Sở Hy Thanh nghiêm túc. Hắn cũng đang hô hấp thổ nạp dưỡng nguyên công như những người khác tại nơi này, từng bước luyện hóa binh sát trong cơ thể. Trong lòng Sở Hy Thanh thì lại không nhịn được mà cảm thấy hơi sốt ruột. Cái còn sát linh hóa hình nhai tí kia đã sắp sửa xông ra khỏi phong ấn. Đến khi đó thì sẽ không che giấu được. Dựa theo lời nói của Sở Vân Vân, hai con sát linh bên dưới là chi bảo hiếm có. Trên thế gian này, tuy rằng chúng nó đang nằm trong trạng thái ấu thể, con non, nhưng nếu như quẩn dưỡng thỏa đáng, thì tương lai sẽ hóa rộng, đăng nhập nhất phẩm, lại có thể trợ giúp người thành đạo, tái hiện thần thông của bàn cổ, đánh vỡ giới hạn của nhân thần. Một khi nó hiện thế, thì dù là cao nhân nhất phẩm nhị phẩm, cũng sẽ không tiếc tất cả để tranh cướp. Cái này gọi là ma ngọc có tội. Nếu như bị người khác biết được hai người bọn họ là ký chủ của hai con linh sát, thì bọn họ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng nó tất nhiên là một chí bảo, nhưng cũng có thể trở thành thứ đưa người vào chỗ chết. Cũng trong khoảnh khắc này, những viên châu màu đỏ thẫm kia bỗng nhiên âm. Một đám lửa lớn màu đỏ thắm bỗng nhiên nổ tung, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đang luyện hóa binh sát đều bị kinh động, bọn họ dồn dập mở mắt ra, hiện ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Tử Tỉnh sư đệ, có chuyện gì vậy? Kiếm Tàng Phong nhíu chặt lông mày, nhìn xuống phía dưới. Tuy nhiên, ánh sáng mạnh và ngọn lửa màu đỏ thắm kia đã bao phủ bốn phương tám hướng, tạm thời che đậy tầm mắt của hắn. Kiếm Tàng Phong quét mắt liếc nhìn bốn phía một cái, sau đó không thể không thu tầm mắt lại, dùng toàn bộ tinh thần để ứng phó và trấn áp binh sát. những ngọn lửa màu đỏ thắm vừa nổ tung kia, cũng phá hoại một ít phù văn mà. Bọn họ bố trí, làm cho binh sát ở dưới nền đất rơi vào trạng thái mất khống chế. Trong giây lát, Tử Tỉnh đạo nhân giận không nhịn nổi, hắn cũng liếc mắt nhìn chung quanh. Trong con ngươi tràn đầy sát ý. Có người dùng phù châu làm loạn, ý đồ khó lường. Điều để Tử Tỉnh đạo nhân khó chịu chính là, đám phù châu này lại nổ tung. Ngay ở bên người của hắn. Đây là kẻ nào gây sự? Tuy nhiên, tầm mắt của hắn cũng bị ánh sáng mạnh và ngọn lửa kia che khuất. Trong lúc nhất thời không thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả linh thức của hắn cũng bị che đậy, không thể nào kéo dài. Tử Tỉnh đạo nhân lại bắt linh quyết, cố gắng dập tắt những ngọn lửa này và ánh sáng này. Sau đó, con ngươi của hắn lại hơi co lại, tu vị của kẻ này ít nhất là tam phẩm. Bên trong ngọn lửa và ánh sáng này, có ẩn chứa chân ý hỏa rất mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, pháp thuật của hắn không thể làm gì cả. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, tựa như người này không có ý định đã thương người khác, những ngọn lửa và ánh sáng kia chỉ vẻn vẹn che đậy tầm nhìn và linh thức của bọn họ thôi. Phù châu này chỉ có thể kéo dài 30 cái hô hấp, chúng ta chữa trị phù trận. Trước đi. Lôi Nguyên nhíu chặt lông mày, sắc mặt nặng nề, chờ ngăn chặn được binh. Sát, rồi sẽ xử lý. Cùng đúng lúc này, hai con thú nhỏ to bằng khoảng nắm tay đã lao ra khỏi nền. Đất. Một con đầu rồng thân sài, thần thái dữ tợn, nhìn giống như nhai tí. Một con. Giống như sư tử, cả người bốc khói lửa, tựa như toan nghe. Hai con thú nhỏ ngửi một cái lại ngửi một cái, sau đó lao qua những ngọn lửa. Và ánh sáng kia, bay thẳng về phía Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân. Khi con nhai tí to bằng nắm đấm kia nhào vào trong lồng ngực của Sở Hy Thanh, nội tâm của Sở Hy Thanh nhất thời phấn chấn. Lúc này, nhai tí đao ý trong thần niệm của hắn đang bay lên đến cực hạn, nó cũng mừng rỡ và phấn chấn đến cực điểm giống như tâm trạng của Sở Hy Thanh. Lúc này, Lục Loạn Ly ngồi ở cách đó khoảng hai bước cảm thấy hơi khác thường, nhưng nàng lại lập tức tập trung luyện hóa binh sát trong cơ thể. Nhân lúc những ngọn lửa và ánh sáng kia bao trùm, Lục Loạn Ly cũng hút vào một lượng lớn binh sát, số lượng tương đương 10 lần so với đám đệ tử chân truyền ở bên cạnh. Số lượng này đủ để đao uy của nàng tăng lên gần 5 phần, nhưng mà luyện hóa cũng cực kỳ khó khăn. Sở Hy Thanh cũng đang hết sức tập trung, toàn lực vận chuyển dưỡng nguyên công. Con nhai tí kia nhào vào trong cơ thể của hắn, sau đó liền hóa thành từng sợi. Từng sợi khí lưu sắc bén đến cực điểm, bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng ở trong cơ thể Sở Hy Thanh. Con sát linh này đang thích ứng với nhà mới của nó. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 354, Thần Đao Huyết Nhai, 6. Cũng tại giờ tí, bản sơn của Vô Tướng Thần Tông. Trên đỉnh một ngọn núi cao lớn nguy nga, tuyết trắng bao trùm, có một tòa bệ đá cao to màu trắng ngọc. Toàn bộ toàn bệ đá này được xây bằng cửu thiên huyền thạch, cao đến 9 trượng, từ đỉnh đài xuống bên dưới có tổng cộng 199 cấp. Vị trí của nó nằm ở bên trái đạo nhất điện của tông chủ Vô Tướng Thần Tông. Chứng tỏ địa vị của tòa bệ đá này như thế nào? Trên bệ đá không có thứ gì khác, chỉ có một thanh chiến đao hẹp dài tầm 5 toàn thân có màu ám kim, nó được cắm ở nơi trung tâm của bệ đá. Nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trên thân của chiến đao cũng vẽ một bức đồ. Án nhai tí đầu rồng thân sài. Chui đao của nó trực tiếp có hình nhai tí, chui. Đao là đầu rồng, trực tiếp ngậm lấy thân đao ở phía trước. Hai bên bệ đá còn có các đệ tử nội môn của Vô Tướng Thần Tông đang ngồi. Xếp bằng tại nơi này, trông coi thanh đao này. Lúc này, trong đó có một người thanh niên tầm 30 tuổi, diện mạo kỳ vĩ. Vác một thanh trường kiếm. Hắn vốn đang hô hấp thổ nạp, tu dưỡng chân nguyên tại chỗ, mà khi đến giờ tí, âm lực trong thiên địa phun trào mạnh nhất. Người này liền không thể tiếp tục được nữa. Thanh niên đeo kiếm hít một tiếng, không thể không thu hồi nguyên công, buồn. Bực ngán ngẩm mà nhìn bầu trời đêm đầy sao, thật là xui xẻo, tại sao ta lại bị chọn trúng chuyện xui xẻo này, đi đến đây trông coi thanh đao rách nát này. Hắn vừa mới nói đến đây, lại phát hiện đồng môn ở một bên khác ở bệ đá vẫn còn nằm trong trạng thái khoanh chân tĩnh tọa, thần du thi ngoại, thì không. Khỏi hơi nhướng mày, vẻ mặt bất mãn, Tống Linh Uy, ta đang nói chuyện với người đấy. Tống Linh Uy cũng là một thanh niên tầm 30, da mặt hắn trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi tay to buông lỏng xuống của hắn. Gần như đã có thể rủ xuống song song với môi của hắn rồi. Sau khi hắn nghe đến đây, liền bất đắc dĩ mà mở mắt ra, cái này cũng không phải là đao rách nát gì, mà là thần binh huyết nhai, binh khí của huyết nhai. Đao quân khi xưa. Huống hồ chúng ta trấn thủ ở đây một ngày, sẽ nhận được thiện công tương đương với đệ tử chân truyền dạy dỗ các sư huynh đệ khác. Vừa dùng ít sức lại vừa nhàn, có cái gì không tốt? Có người nói là, chỉ có đệ tử được phía trên coi trọng, mới có cơ hội canh giữ thanh đao này, ngươi còn oán hận cái gì? Thanh niên đeo kiếm giơ tay gãy đầu, vẻ mặt tràn đầy buồn bực, nhưng ở nơi này quả thực là nhàm chán đến cực điểm, ta càng muốn ở trong quân tại phương Bắc, liều mạng chém giết với đám cự linh kia còn hơn. Chuyện này là sao? Ta đang sống rất tốt ở phương Bắc, uống rượu từng ngụm lớn, ăn miếng thịt lớn. Tinh thần sung sướng sảng khoái, nhàm chán thì chạy ra đại chiến với đám cự linh kia, tháng ngày trôi qua rất vui vẻ. Nhưng trưởng lão của giáo viên viện lại muốn gọi ta trở về, bảo ta phải tỉnh tọa tu luyện. Một cái đao rách thì có gì mà phải trông giữ? Đây là thần binh. Không sai, nhưng nó đã không nhúc nhích 1000 năm rồi. Tống Linh Uy nghe vậy thì bật cười. Vị đồng môn trước mắt hắn tên là Nhậm Đạo Hành, thiên phú rất tốt, sức chiến đấu siêu tuyệt, rất được cả trên lẫn dưới tông môn coi trọng. Nếu như không được giáo viên viện coi trọng, ai quan tâm người tu hành thế? Nào! Hắn lắc lắc đầu. Đây là thứ để chọn truyền nhân của huyết nhai đao quân. Chỉ cần trong thiên hạ này xuất hiện người có tố chất kế thừa thần ý xúc tử đao, thì đao này sẽ sinh ra cảm ứng. Còn nữa, nó cũng không phải là không có động tĩnh ngàn năm, có người nói mười mấy năm trước, nó đã có động tĩnh rồi. Có người nói, đêm hôm đó, toàn bộ vô tướng thần tông đều có đao khí như cầu vồng. Ngươi kia là tầng một ca đúng không? Nhậm Đạo Hành vuốt cằm, suy tư. Giây lát, không phải vạn ma quật của tông ta đã gần mất khống chế, mấy vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão, tông chủ đều phải trấn giữ tại nơi đó, mệt mỏi đến mức hộc máu. Lúc đó không nên sử dụng thần ý xúc tử đao để trấn áp đại kiếp đó sao? Vì sao tông ta còn phải khai trừ tầng một ca? Chỉ bởi vì nàng xuất thân từ Thiết Sơn Tần thì sao? Có người nói thần ý xúc tử đao gặp mạnh càng mạnh, có thể địch vạn quân. Ngày xưa, huyết nhai đao quân một đao trấn áp vạn ma quật, làm cho vạn ma bên trong quật không dám động đậy trong 800 năm. Chuyện này thì ta không biết, có lẽ là các trưởng lão có suy tính khác. Tống Linh Uy nói đến đây, vẻ mặt bỗng nhiên hơi động, nhìn về phía thanh trường đao màu ám kim ở trước mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh dị, Nhậm sư đệ, ngươi có cảm giác được không, có phải thanh đao này đang rung không? Nhậm Đạo Hành hơi sững sờ, quay sang quan sát thanh trường đao màu ám kim ở trước mặt. Bá Võ, Khai Hoang Audio Truyện .org Chương 355, đao khí như cầu vồng. Thanh đao này đang rung. Nhậm Đạo Hành cười một tiếng, không có mà. Là ảo giác của ngươi. Giọng nói của hắn bỗng nhiên im bặt. Cây đao này thật sự đang rung động. Khi mới bắt đầu, chỉ có lưỡi đao rung rẩy ở một biên độ rất nhỏ, sau đó liền mở rộng ra toàn bộ thân đao, thậm chí bắt đầu phát ra những tiếng ong ong nhẹ nhàng. Chẳng lẽ Nhậm Đạo Hành nhìn thanh huyết nhai đao này, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, chẳng lẽ lại có người kế thừa thần ý xúc tử đao hiện thế rồi? Tông Linh Uy ở đối diện hắn dứt khoát lấy một tấm phù lục ra, rồi ném lên trời cao. Tấm phù lục kia nổ tung, phát ra tiếng vang như sét đánh, và một đám lửa cực lớn giống như một mặt trời nhỏ đang lăn không tại phía chân trời, khiến cho toàn bộ đỉnh núi của vô tướng thần tông được chiếu sáng. Mà lúc này, Tiếng vang của thanh đao kia đã rõ ràng hơn, từng luồng từng luồng. Đao khí màu đỏ thắm bắt đầu tràn ra từ trong thân đao, hình thành một cầu vòng. Ba trượng. Cũng vào lúc này, Nhậm Đạo Hành nhìn thấy những đại nhân vật rất khó gặp của Vô Tướng Thần Tông xuất hiện, từng người bay xuống trên đài. Đá. Đương đại tông chủ của Vô Tướng Thần Tông, Lý Trường Sinh. Đại trưởng lão của Giáo Viên Viện, Thanh Hư Tử. Đại trưởng lão của Chiến Đường, Ngạo Quốc. Đại trưởng lão của Giới Luật Viện, Lư Thủ Dương. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão của Thuật Sư Viện là Tri Phi Tử cũng đã xuất hiện ở trên bệ đá sau đó không lâu. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bệ đá này đã tràn đầy 20 vị nhị phẩm tam phẩm cao thủ của tông môn, sau đó còn có một đám trưởng lão và đệ tử chân truyền chạy đến, nhưng bọn họ chỉ có thể lơ lửng trên không trung ở xung quanh đài đá. Bọn họ nhìn huyết nhai đao đang rung động trên đài đá, trong mắt đều lộ ra ánh sáng, vẻ mặt tràn đầy phấn chấn vui sướng và chờ mong. Thời gian trôi qua 17 năm, cuối cùng thanh đao này cũng động rồi. Đây tất là thiên nhân cảm ứng, trước khi đại kiếp hàng lâm, tất sẽ có người ứng. Kiếp hiện thế. Vẫn không đạt đến mức độ của 17 năm trước, ta nhờ ngày đó không chỉ đao khí hóa cầu vòng sông thẳng trăm trượng, mà còn nghĩ hóa ra hình ảnh. Nhai tí, một tiếng rống chấn động trăm dặm. Có thể làm cho đao khí ngút trời cũng đã rất tốt rồi, người này đã có tố chất tu luyện thần ý xúc tử đao của huyết nhai. Dù người này chỉ tu luyện thần ý xúc tử đao đến cảnh giới nhập môn, thì cũng đủ để trấn áp vạn ma cuộc rồi. Cũng có thể là do khoảng cách quá xa, khi đó Tần Mộc Ca ở ngay Bắc Vực, vị trí của nàng cách Vô Tướng Thần Tông chưa đến 6.000 dặm. Mà khi đó, nàng đã tu luyện nhai tí đao ý lên tầng thứ 8, vì thế nên huyết nhai đao có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Rốt cuộc thì tuyệt học của huyết nhai đao quân cũng có cơ hội tái hiện thế. Giang rồi sao? Ngay khi bọn họ đang nghị luận, đao khí đỏ như máu kia càng ngày càng vọt lên cao hơn, dần dần xông lên tận 79 trượng, xông thẳng lên mây mù phía trên. Theo huyết nhai đao rung động càng dữ dội hơn, những đao khí lại này bắt đầu hóa hình ở trên không trung, ngưng tụ thành một con cự thú hư ảo. Hình dạng của con thú khổng lồ này hơi mơ hồ, chỉ có thể hình thấy là đầu rồng. Thân sài. Tông chủ Lý Trường Sinh của Vô Tướng Thần Tông thì lại hai tay rung lên, hắn bỗng nhiên ấn xuống chui đao của huyết nhai đao, không chỉ niêm phong đao khí lại, mà cũng khiến cho thanh đao này khôi phục yên lặng. Cấm khẩu. Lý Trường Sinh tuổi chừng 60, mặt vuông tai to, chiều cao 5 thước. Thân thể to mọng, da thịt trắng mịn. Cả người nhìn qua giống như một quả cầu tròn vo. Lúc này, hắn khẽ ngã một ngụm trọc khí, làm cho chòm râu hình chữ bát ở khóe miệng hơi rung lên. Hôm nay, tất cả những người ở trên núi, từ Lý Trường Sinh ta, cho đến các đạo đồng không có phẩm cấp, tất cả đều phải tập trung ký kết thần khế, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đại trưởng lão Giới Luật Viện Lư Thủ Dương, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, hiện lên tia lăng lệ, để ta lo liệu chuyện này. Hắn trực tiếp phất tay áo, lơ lửng giữa trời mà đi, chư vị trưởng lão, đệ tử chân truyền và trưởng môn của Giới Luật Viện, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Đi theo ta phong tỏa thần sơn, ngăn cách trong ngoài. Lại cử một đội người, đi gọi tất cả những người rời khỏi núi sau giờ tí ngày. Hôm nay về đây, nếu như không muốn trở về, có thể trực tiếp bắt lại rồi nhốt vào ngục. Nếu như dám chống cự, giết không tha. Đại trưởng lão Thanh Hư Tử của Giáo Viên Viện thì lại chắp tay sau lưng. Khi chuyện xảy ra, mấy người chúng ta đã dùng thân thức bao phủ toàn núi, phong tỏa tin tức thì không khó. Nhưng vấn đề là, chúng ta nên làm gì để tìm người này? Lý Trường Sinh nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, lòng thầm nói đây quả thật là một vấn đề khó khăn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 356, Đao khí như cầu vồng, 2. 18 năm trước, Tần Mộc Ca bái vào võ quán Chính Dương, tu luyện thành công nhai tí đao ý. Khi nàng 11 tuổi rưỡi, bởi vì trở về quê nhà Thiết Sơn, trên đường về đột phá thất phẩm, mới bị huyết nhai đao cảm ứng được.

hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh một vị giáo úy thất phẩm của Thiên Bình Quân. Rồi bắt đầu luyện hóa binh sát. Tốc độ hấp thu binh sát của người này cực nhanh, nhưng cũng không phải là nhanh nhất, chỉ có thể nằm trong 10 vị trí đầu ở hơn 400 người ở đây. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 357, Đao Khí Như Cầu Vồng, 3. Mãi cho đến giờ dần bốn khắc, sao mai hiện lên ở phía chân trời, dương lịch. Trong trời đất bắt đầu thịnh hơn, binh sát của hai thanh thần binh kia cũng từ từ rút xuống nền đất, lúc này mọi người mới lục tục dừng lại. Khi Sở Hy Thanh mở mắt ra, phát hiện bốn phía tòa thần binh viện bỗng nhiên có hơn 300 vị giáo viên của võ quán mặc thiết giáp trên người, tay cầm binh khí. Trong đó, có một nửa người đang cầm tên nỏ, chỉ thẳng vào tất cả mọi người ở bên trong thần binh viện. Cũng không biết lâu chủ Diệp Kinh Nguyên của Tàng Kinh Lâu xuất hiện từ bao giờ. Người này đang chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh Tử Tỉnh đạo nhân. Kiếm Tàng Phong cầm bội kiếm trong tay, hắn vẫn đứng ở bên trên trụ sắt, sắc mặt âm trầm mà nhìn xuống bên dưới. Kiếm Mổ thật sự không ngờ, trong thần binh viện này lại còn ẩn giấu một cao nhân có võ ý hỏa cao thâm như vậy. Các hạ muốn tự mình đứng ra, hay là chờ chúng ta tìm ra? Ánh mắt hắn vẫn luôn quét qua tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy sát ý. Tuy nhiên, trỏng rã 10 cái hô hấp, mà tất cả mọi người đều không có động tỉnh nào. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ, sau đó lại ngậm lấy vài phần suy đoán. Lúc nãy, những ánh sáng và lửa kia hiển nhiên là không bình thường. Lúc đó, tất cả mọi người đều giật nảy mình, lo lắng bị ánh sáng và ngọn lửa kia tổn thương. Nhưng điều bất ngờ chính là, ánh sáng và ngọn lửa kia không có ý đả thương người, mà chỉ che đậy tầm mắt của bọn họ. Rốt cuộc thì người đó có mưu đồ gì? Còn nữa, lúc nãy Tử Tỉnh đạo nhân có nói, người xuất thủ có tu vị mạnh mẽ đến tam phẩm. Bên trong võ quán lúc này, chỉ có một Kiếm Tàng Phong là có tu vị tứ phẩm. Diệp Kinh Nguyên thì có sức chiến đấu gần với tứ phẩm, còn có một ngũ phẩm là Lôi Nguyên, vậy có thể chống lại sao? Các hạ cần gì phải như vậy chứ? Kiếm Tàng Phong đợi một lát thấy không có kết quả, không khỏi nhắm mắt lại, Tử Tỉnh sư đệ, ngươi tìm người đến dùng pháp thuật để phân biệt tu vị của bọn họ, cũng tiện thể lục soát người luôn. Cả mọi người đều phải kiểm tra, không thể buông tha cho ai cả. Hai mắt Sở Hy Thanh co lại. Hắn cũng không lo lắng cho mình và Sở Vân Vân. Mấy hôm trước, Sở Vân Vân đã dạy cho hắn một pháp môn, đủ để thu khí cơ, che giấu sự tồn tại của sát linh nhai tí. Hắn là đang lo lắng cho Lục Loạn Ly bị vạch trần thân phận. Tất cả mọi người bên trong thần binh viện nghe thấy lời này thì đều biến sắc mặt. Có điều, sau đó thì mọi người cũng khôi phục bình thường. Tối hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên võ quán nhất định phải điều tra. Đến cùng, bọn họ chỉ có thể phối hợp. Sở Hy Thanh lo lắng không phải là vô căn cứ. Trong tất cả mọi người ở nơi này, Lục Loạn Ly là người thứ 17 bị Tử Tỉnh đạo nhân gọi qua một góc, bắt đầu lấy pháp thuật để kiểm tra tu vị. Vẻ mặt của Tử Tỉnh đạo nhân còn rất nghiêm túc. Điều này chứng tỏ cao tầng của võ quán đã có nghi ngờ với cô bé này từ lâu rồi. Chỉ là vẫn ẩn mà không phát thôi. Tuy nhiên, điều khiến Sở Hy Thanh bất ngờ chính là, Tử Tỉnh đạo nhân không thể nhìn thấy tu vị thật sự của Lục Loạn Ly, cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi ở trong đám đồ vật trên người nàng. Sắc mặt Lục Loạn Ly như thường, đi đến bên cạnh Sở Hy Thanh, sau đó lặng lẽ nói nhỏ bên tai hắn, không cần lo lắng cho ta. Về mặt huyễn thuật thì cha ta ít nhất có thể nằm trong 5 vị trí đầu ở thiên hạ này. Cha của nàng là Lục Trầm, còn được xưng là Đao Kiếm Như Mộng. Lục Loạn Ly vẫn rất vui vẻ, nàng nhìn ra Sở Hy Thanh đang lo lắng cho mình. Luôn vô tình hay cố ý mà nhìn về phía mình. Sở Hy Thanh thì lại thầm nói, thân phận nội quỷ của Lục Loạn Ly vẫn còn không bại lộ, thật sự là không có thiên lý. Hai huynh muội của Sở Thị bị sắp xếp ở vị trí hơn 300. Lúc này, Tử Tỉnh đạo nhân đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận và tỉ mỉ. Tay bắt linh quyết, dùng pháp thuật tìm hiểu linh cơ của bọn họ. lại có 4 vị giáo viên nữ tính kiểm tra đồ vật bọn họ mang theo. Tuy nhiên, cũng không có thu hoạch được gì. Tử Tĩnh đạo nhân nhìn hai người bọn họ trưởng thành từng bước ở bên trong võ quán. Sau khi Sở Hy Thanh bái vào võ quán 3 tháng, hắn mới lộ ra thiên phú võ đạo của mình. Mà thiên phú của Sở Vân Vân ở bên thuật sư viện thì đã là hàng đầu. Từ khi mới nhập môn, khiến cho hắn rất quan tâm. Tử Tĩnh đạo nhân mệt mỏi phất phất tay, ra hiệu cho hai người quay về chỗ cũ. Lúc này, ánh bình minh đã xuất hiện nơi chân trời, từng tia nắng bắt đầu chiếu rọi xuống. Tử Tĩnh đạo nhân kiên trì kiểm tra người cuối cùng xong, lại nhìn về phía hai người Lôi Nguyên và Kiếm Tàng Phong trên trụ sắt mà lắc lắc đầu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 358, Đao Khí Như Cầu Vồng, 4. Sắc mặt Kiếm Tàng Phong khó hiểu, sau đó hừ lạnh một tiếng, Khâu sư đệ. Ngươi dẫn bọn họ đến Bắc Viện ở bên cạnh đi. Vừa hay đệ tử cư đã trống. Không, có thể cho bọn họ vào đó ở. Sau đó lại gọi người cầm danh thiếp của ta đi tìm Ngụy Lai của Thiên Bình. Quân, bảo hắn điều tạm 2.000 binh mã qua bên này, canh chừng và trông giữ Bắc Viện. Cũng mời Ngụy tướng quân tự mình qua đây giúp đỡ luôn. Trước kia hắn cũng ở Bắc Vực, từng chiến đấu cùng Ngụy Lai, giao tình khá sâu, tự tin có thể mời Ngụy Lai đến giúp đỡ. Đương nhiên, chủ yếu là nhờ mặt mũi của Vô Tướng Thần Tông. Kiếm Tàng Phong vừa nói xong câu này, tất cả đệ tử chân truyền của võ quán đều không tỏ vẻ gì. Đơn giản chính là ở lại võ quán một thời gian ngắn thôi. Nhưng đám bộ khoái, cẩm y vệ và binh lính kia thì đều ồ lên, sau đó lộ ra vẻ chống cự. Có điều, khi ánh mắt của Lôi Nguyên và Kiếm Tàng Phong quét qua, hai cổ kiếm ý ép xuống. Những người này đều dồn dập ngậm miệng, vẻ mặt yên lặng, xếp thành đội. Nghĩ, đi theo Khâu Phong đến Bắc Viện để vào phòng tạm giam. Sau khi mọi người rời khỏi nơi này, Kiếm Tàng Phong liền nhíu chặt lông mày. Hắn nhảy xuống từ trụ sắt, hai tay ôm ngực, trầm ngâm không nói gì mà nhìn nơi xảy ra chuyện. Lôi Nguyên cũng rơi xuống bên cạnh hắn. Kiếm Tuần Sát Sứ, tu vị của người này cao thâm, giỏi về ẩn giấu, mục đích không rõ. May mà người này không có ý định đã thương người ở đây, bằng không chỉ sợ chúng ta sẽ tử thương nặng. Nè! Ta cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta không phải tìm người này, mà là tìm hiểu ý đồ của hắn. Sự kiện này cực kỳ vướng tay vướng chân. Tu vị của người này là tam phẩm, dù bọn họ có phát hiện ra thân phận của người ta, thì cũng không phải là đối thủ của người ta. Trừ phi mời người của Bản Sơn đến đây, nhưng mà chờ đến khi viện binh chạy tới, thì người kia không biết chạy sao? Mấu chốt là mục đích của người này. Nếu như không có ảnh hưởng gì đến võ quán của bọn họ, vậy thì qua loa đại khái là được rồi. Dù sao tối nay cũng không có người bị thương, nên cũng có thể hàm hồ cho qua. Ta hiểu ý của Lôi sư đệ. Kiếm Tàng Phong một tay nâng cằm, cười khổ nói. Có điều, khi đó ta cảm ứng được, hình như dưới nền đất có thứ gì đó. Người khi dùng ánh sáng và lửa để che mắt chúng ta, rõ ràng là mưu đồ thứ ở dưới nền đất, ngươi cảm thấy vật này có thể là thứ gì? Mấy người Lôi Nguyên ở chỗ này nhất thời cứng lại, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Mày liễu của Diệp Tri Thu nhếch lên, dù thế nào thì cũng không phải nghịch thần kỳ, đúng không? Mặt Lôi Nguyên tối sầm lại, hắn cũng đang nghĩ như vậy. Khả năng là nghịch thần kỳ là rất lớn. Người này hao tốn tâm trí và của cải, tất không mưu đồ vật phàm. Nếu nghịch thần kỳ thật sự được giấu ở bên dưới thần binh viện, thì đúng là có thể giấu được linh thức của bọn họ. Binh sát của hai thanh thần binh đủ để ngăn cản tất cả thần niệm của mọi người. Muốn dò xét cũng không được. Ta không biết có phải hay không. Tử Tĩnh sư đệ đã kiểm tra rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể điều tra được gì. Kiếm Tàng Phong xoa huyệt thái dương, nhìn về phương hướng Bắc Viện, việc này cực kỳ phiền phức, lát nữa ta sẽ cầu viện với tông môn. Nếu như đúng là nghịch thần kỳ, hoặc là bảo bối gì đó, thì có lẽ là không kịp rồi. Sau khi người kia thành công, chắc chắn sẽ chuẩn bị thoát thân. Kiếm Tàn Phong đã tính toán, gộp tất cả sức mạnh của mọi người trong võ quán lại, nhất định cũng không ngăn được vị cao nhân tam phẩm này. Tất cả những chuyện mà hắn vừa làm, cũng là chỉ để bức bách người này lộ sơ sót, thăm dò thân phận của đối phương, sau đó có thể để cho Vô Tướng Thần Tông truy kích và xử lý. Nhưng điều không mong muốn là, đến giờ Kiếm Tàn Phong vẫn không thu hoạch được gì. Có điều, hắn tin chắc là người này sẽ không tiếp tục ở lại võ quán chính Dương. Một khi viện binh của Bản Sơn Vô Tướng Thần Tông đến đây, người này tuyệt đối sẽ không thoát được. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Kiếm Tàn Phong, Sở Hy Thanh lại không có tâm tư bỏ chạy nào cả. Hắn còn hy vọng gia nhập Vô Tướng Thần Tông, đạt được truyền thừa hoàng chỉnh của Huyết Nhai Đao Quân. Nếu như trốn vào lúc này, há không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mấy ngày bị giam lỏng này, Sở Hy Thanh dứt khoát đóng cửa không ra ngoài. Tập trung luyện hóa linh sát nhai tí. Chính là không ngừng tu luyện dưỡng nguyên công, xúc tiến chân nguyên của hắn và linh sát nhai tí, bắt đầu câu thông tìm hiểu, nước sữa giao nhau. Sở Hy Thanh thuận tiện dùng 3 viên linh thiên đan trong tay. Thứ này hắn chiếm được từ bia đá chữ ngộ trong bí cảnh cửu phẩm lúc trước. Có người nói hiệu quả của một viên đan dược này, có thể cường hóa nguyên thân của võ tu cửu phẩm lên một thành, còn có thể trợ giúp võ tu bài trừ độc của thuốc. Sở Vân Vân đã cố ý dặn dò, để hắn giữ linh thiên đan lại, chờ đến bây giờ mới sử dụng. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 359, đao khí như cầu vồng, 5. Đan dược này có thể dùng một lần mà có hai tác dụng. Nó không chỉ tăng lên sức mạnh thần thức của hắn và nhai tí, mà còn có thể giúp cường hóa tình cảm với linh sát nhai tí, khiến cho nguyên thần của bọn họ càng thân cận hơn, đồng hóa hài hòa, quy hai mà một. 6 ngày sau, màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt của Sở Hy Thanh đã xuất hiện biến hóa. Nhân vật, Sở Hy Thanh. Danh vọng, bát phẩm thượng, siêu. Võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 5, khinh vân tung, tầng 5, trục. Điện chỉ, tầng 5. Võ ý, nhai tí tàn ý, tầng 7, phong lôi võ ý, tầng 4. Nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 4, bát phẩm hạ. Điểm võ đạo, 7312. Thiên phú, thần thương, tứ giai, tán thiên, nhị giai, thuần dương, tứ giai, thái thượng thông thần, nhất giai, nã phong ngự điện chi thủ, tứ giai, quan âm thuấn ảnh chi thân, tứ giai. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú, cộng sinh, sơ. Tuổi thọ, 62 ngày. Trong thanh trạng thái, có thể 3 chữ cộng sinh, sơ. Này! Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, lập tức có hai đoạn tin tức xuất hiện ở trong đầu óc của hắn. Ngươi đã hoàn thành cộng sinh bước đầu với một con nhai tí non cấp độ bát phẩm hạ, có thể dùng chung chân nguyên, dùng chung võ ý, dùng chung một loại thiên phú huyết mạch. Có sử dụng 30.000 điểm võ đạo để khiến cộng sinh của các ngươi tiến vào giai đoạn thứ hai không? Sở Hy Thanh không khỏi bất ngờ mà cau mày. Hệ thống nhận định con linh sát nhai tí này là con thần thú non, chứ không phải là sát linh. Còn nữa, nhai tí và hắn có thể dùng chung thiên phú, nhưng bản nhân vật của hắn lại không biểu hiện ra, không biết là thiên phú gì. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh cảm giác được nhai tí trong cơ thể mình xuất hiện một cảm xúc kích động mãnh liệt. Một người một thú bọn họ có thần thức tương liên, ý nghĩ của nhai tí trực tiếp rót vào trong đầu óc của hắn. Nó muốn đi ra ngoài, muốn nhìn thế giới này. Khoảnh khắc này, phía cửa phòng bỗng nhiên có một tiếng cọt kẹt vang lên. Sở Vân Vân ôm ấp một con thú nhỏ màu đỏ rực đi từ ngoài cửa phòng vào. Trong. Con thú nhỏ này nhìn qua thì giống như mèo, nhưng nhìn kỹ thì lại giống như sư tử con, thần thái lười biếng, lại bao gồm cả uy nghiêm. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh một chút, khóe môi liền cong lên, ngươi có thể thả nó ra người một chút. Sở Hy Thanh nghe vậy thì thấy hơi do dự. Dù sao thì bọn họ cũng đang nằm trong trạng thái bị giam lỏng, bị giám sát. Sở Vân Vân thấy buồn cười, ngăn cản không bằng khai thông, người càng ngăn cản nó càng khó chịu. Kiếm Tàng Phong và Lôi Nguyên chỉ tập trung giám sát đệ tử cư, chỉ cần ngươi không thả nó ra khỏi cửa viện này, thì không cần lo lắng làm gì. Võ quán dành cho hai huynh muội bọn họ đãi ngộ cực kỳ tốt, người khác đều bị sắp xếp đến đệ tử cư ở Bắc Viện. Hai người huynh muội bọn họ lại có một tòa tiểu viện đơn độc. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh là quán quân của cuộc thi chân truyền khóa này. Dựa theo quy củ, thì đây là đãi ngộ vốn có của hắn. Không lâu sau đó, võ quán sẽ phân một tòa sân nhỏ rộng 5 trượng vuông ra để làm chỗ ở cho hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không do dự nữa, hắn thả con nhai tí trong cơ thể ra. Theo ý niệm của Sở Hy Thanh, từng tia chân nguyên, từng tia linh sát từ tứ chi và huyệt đạo của hắn thẩm thấu ra ngoài, dần dần hội tụ thành một con thú nhỏ. Có hình dáng kỳ lạ ở bên trên vai của hắn. Nhai tí thành niên, đầu rồng thân sài, toàn thây có vảy giáp, hình tượng dữ tợn, bá đạo uy nghiêm. Con nhai tí non ở trên vai Sở Hy Thanh này, hình tượng lại khá giống với Lửng Mật, cũng ngốc nghếch đáng yêu, lại ngốc nghếch đáng yêu giống như Lửng Mật. Mi mắt lại ngậm lấy một loại khí chất không lo không sợ bất cứ thứ gì, không sợ trời, cũng không ngán đất. Sau khi tên nhóc này hiện hình, nó liền vô cùng tò mò mà liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó, nó di chuyển nhanh thoăng thoắt, mang theo một chuỗi tàn ảnh màu đen. Đầu tiên, nó thoát ra ngoài cửa sổ, quay một vòng ở trong viện, sau đó lại đi ngó mấy gian phòng ở bên trong viện một chút. Tên nhóc này vẫn còn chưa hài lòng, sau đó lại bay lên đầu tường, trợn tròn mắt lên để nhìn ra bên ngoài. Nó rất muốn xông ra ngoài để nhìn xem, nhưng lại bị ý niệm của Sở Hy Thanh ràng buộc ở trong viện, không thể bước ra ngoài tường viện. Tên nhóc này chỉ xoay quanh bên trong sân viện một lúc, đại khái là sau khi bay 7 vòng, nó mới trở lại trên vai Sở Hy Thanh. Sau đó, con nhai tí non này liền chú ý đến con toa nghê ở trong lòng Sở Vân. Vân, trong con ngươi liền hiện ra một vệt sáng lộng lẫy màu đỏ thẫm. Đây là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai con sát linh được sinh ra từ hai thanh thần binh bên trong thần binh viện. Chủ của hai thanh thần binh này lại từng chém giết lẫn nhau, sau đó bọn nó mới rơi rụng xuống nơi này. Hai con linh sát sinh ra cũng bởi vậy mà bị bản năng dẫn dắt, bắt đầu tranh giành đánh nhau gần 200 năm. Mãi đến khi chúng ta có ý thức của mình, thì tần suất tranh đấu mới bắt đầu giảm xuống. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 360, Đao Khí Như Cầu Vồng, 6. Sở Hy Thanh cảm nhận được tâm trạng kỳ lạ của nhai tí, tuy tên nhóc này coi con toa nghê non kia là kẻ địch là đối thủ, nhưng đồng thời, nó cũng coi con toa nghê kia là anh chị em như hình với bóng, sinh tử có nhau. Có thể lý giải thành thương nhau lắm thì cắn nhau đau là được rồi. Sở Vân Vân cũng lo lắng hai con linh sát sẽ đánh nhau, nàng liền thu con toa nghê non vào cơ thể mình. Ngươi lại thử những pháp môn mà ta dạy cho ngươi một chút đi. Sở Hy Thanh nghe vậy, mày kiếm nhướng lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, con nhai tí nhỏ trên vai hắn bỗng nhiên hóa thành khói theo ý niệm của Sở Hy Thanh, rồi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên rút đao, chém mạnh về phía trước một cái. Sở Hy Thanh rót chân nguyên vào kinh lôi đao, chân nguyên lập tức ngưng tụ thành đao cương, lộ ra ở ngoài thân đao, hình thành một luồng ánh sáng sắc bén, dài 2 tấc. Vậy coi như thân đao của hắn bỗng nhiên kéo dài 2 tấc. Đây là pháp môn ngưng khí thành cương, sau khi chân nguyên của võ tu đạt đến trình độ nhất định, thì có thể ngưng tụ và áp súc, hình thành cương. Tuy nhiên, điều làm cho người ta giật mình chính là, đao cương của Sở Hy Thanh chém ra lại phân thành hai. Hai mảnh đao cương màu bạc này cực kỳ nhỏ, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Khóe môi Sở Hy Thanh nhất thời cong lên. Sau đó, đao cương mà hắn chém ra đã không phải một tầng, mà là 2 tầng. Sau đó, ý niệm của Sở Hy Thanh hơi động, hắn điều khiển con nhai tí, hình thành một tầng cương lực hư ảo ở bên ngoài cơ thể, tựa như áo giáp đang bao trùm ở bên ngoài cơ thể của hắn. Đây là một loại pháp môn khác mà Sở Vân Vân dạy cho hắn, tụ sát ngưng. Cương. Đem linh sát nhai tí, chuyển hóa thành áo giáp ngoại cương ở bên ngoài, nhận. Được cương lực hộ thể giống như ngoại công. Sở Vân Vân đột nhiên vung tay, một thỏi bạc nặng một lượng biến thành một trăm miếng bạc vụn, đánh về phía Sở Hy Thanh. Kết quả là tất cả đám bạc vụn này đều bị áo giáp cương lực do nhai tí hóa thành phản xạ, bắn ngược về. Lúc này, Sở Hy Thanh lại thu cương lực về, bỗng nhiên đánh một chỉ về phía trán của Sở Vân Vân. Ngón tay của hắn có nã phong ngự điện, chỉ trong chớp mắt mà đã hội tụ ra một dòng điện khổng lồ, hình thành một con lôi xà thô to như cổ tay, quấn quanh ở trên cánh tay của Sở Hy Thanh, nhìn trông rất uy thế. Mấu chốt là bên ngoài cánh tay của Sở Hy Thanh, linh sát nhai tí bỗng nhiên nhảy ra, nó nhe răng trợn mắt, vung vút phải lên, ôm theo đao gió là dòng điện mà tấn công về phía Sở Vân Vân. Không tệ. Sở Vân Vân ấn một cái, liền hóa giải một chiêu này của Sở Hy Thanh. Mặc kệ là đao gió hay dòng điện, hoặc là móng vuốt sắc bén của nhai tí mà Sở Hy Thanh sử dụng, tất cả đều bị nàng trấn áp trong vô hình. Sở Vân Vân lại càng vui mừng hơn, một chỉ này rất tốt, trục điện chỉ của ngươi quả nhiên là đã tiến vào tầng thứ 5, phối hợp cũng không tệ, tâm linh tương thông. Nàng đoán rằng, thất phẩm bình thường sẽ không đỡ được một chỉ này của Sở Hy Thanh. Ít nhất thì ngoài xuyên tâm kiếm, Lý Nha ra, đám thất phẩm còn lại ở tri vị cứ đêm hôm đó sẽ chết ở dưới một chỉ này. Đây vẫn là dưới tình hình Sở Hy Thanh không sử dụng đao. Sở Hy Thanh cũng cảm thấy rất phấn chấn và vui mừng. Con nhai tí non này vẫn còn vài cách sử dụng khác. Sở Hy Thanh đang chuẩn bị thử nghiệm vài loại khác, đã nhìn thấy Sở Vân Vân. Lắc lắc đầu, ra hiệu hắn đung tay. Bộ phận còn lại đều phải khiến cho nhai tí hiện hình, không cần thử. Sở Vân Vân nói đến đây, lại nhìn về phía phương hướng cửa viện, sau này. Ngươi phải chú ý, ngàn vạn lần đừng để con linh sát này xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Một khi bại lộ, nhất định phải đảm bảo hiện trường không còn ai sống sót. Quan hệ cộng sinh của nó và ngươi vẫn còn chưa vững chức, những võ tu cao phẩm kia sẽ có biện pháp cướp nó khỏi cơ thể ngươi. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, dù không cho nó hiện hình trong chiến đấu, thì nó cũng là một sự trợ giúp cực mạnh rồi. Chỉ là hai tầng nhai tí đao ý, hai tầng đao cương, tụ sát ngưng cương, cũng có thể làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi, được lợi vô cùng. Mà bản thân mình cũng phải trả giá, chính là hai phần bí dược. Thượng quan thần hạo đã bồi thường một phần bí dược, Sở Hy Thanh còn phải nghĩ biện pháp tìm một phần bí dược tầng 5 giữ nguyên công đỉnh cấp nữa. Mà ngay khi Sở Hy Thanh bắt đầu cảm thấy đau đầu vì tiền, hắn liền nghe thấy tiếng cọc kẹt vang lên. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, phát hiện Diệp Tri Thu đẩy cửa đi vào.